hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 465, chương 465, Terumi. Đây là chúng ta thủy quốc đặc sản quà vặt. Đây là chúng ta thủy quốc đặc sắc. Mặc dù trong nội, tâm tràn đầy không tình nguyện, nhưng là cân nhắc đến Rikudo đám người thân phận những này thủy quốc các ninja tại báo cáo đời thứ. Từ Mizuki về sau liền bắt đầu dẫn theo Rikudo bọn người ở tại toàn bộ thủy quốc nhàn bắt đầu đi. Dạo, thủy quốc chính là một cái tràn đầy mấy chục cái lớn nhỏ hòn đảo chỗ tạo thành tương đương quốc gia. Mỗi cái hòn đảo phía trên đều có thể nói là có mình đặc sắc sản phẩm. Nơi này nước tài nguyên phong phú, hải sản có thể nói là vô cùng màu mỡ. Đối với từ vua hải tặc thế giới tới chỗ này Rikudo tới nói, đây cũng là một cái để hắn cảm giác vô cùng hoài niệm thế giới. Thủy quốc hoàn cảnh địa lý có thể nói là đặc biệt để Rikudo cảm thấy hoài niệm. Bất quá tại người ninja này thế giới thế nhưng là không có xích kinh loại này hình thể khổng lồ quái. Thú, có là có nhưng là số lượng thưa thớt. Căn bản là không cách nào cùng vua hải tặc thế giới xích kinh địch nổi. Hoàn cảnh nơi này đồng dạng cũng là vô cùng hiểm ác nha. Mặc dù thủy sản tài nguyên phong phú, nhưng là Rikudo cũng là phát giác ra được nơi này hoàn cảnh địa lý cũng là vô cùng hiểm ác. Tại đảo này ở giữa đá ngầm vô số, đồng thời tại đảo này phía trên cũng là tràn đầy vô số đầm lầy. Cũng chỉ có đối với nơi này vô cùng quen thuộc người mới có thể ở chỗ này hành động từ nhập. Đây cũng là thủy quốc địa lý ưu thế một trong. Ngay tại Rikudo đi theo những này thủy quốc nhân viên tại cái này thủy quốc cảnh nội khắp nơi đi. Dạo thời điểm, ngay lúc này một cái 15-16 tuổi nữ hài đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Ngươi tại sao tới nơi này? Nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện nữ hài, thủy quốc thượng nhẫn lập tức chân mày hơi nhíu lại. Người ta đều là thượng nhẫn, người tại sao có thể dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta? Trước mắt cô gái này có thể nói là một cái vô cùng ngạo kiều nữ hài. Đối mặt tên này thủy quốc thượng nhẫn giận dữ mắng mỏ hắn thì là không chút khách khí phản bác. Người ra hỏa này, nhìn trước mắt cô gái này. Thượng nhẫn cũng là một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Dù sao cô gái này vô luận là thân phận địa vị thực lực đều không phải là hắn có thể tùy tiện trêu. Chọc nổi, một cái thực lực địa vị thân phận tại toàn bộ thủy quốc đều là hưởng thụ lấy đỉnh cấp tồn tại. Terumi, tương lai thủy quốc thứ đệ ngũ Mizuki. Thủy quốc ẩn trong khói thôn thứ đệ ngũ Mizuki. Kết thúc ẩn trong khói tại đệ tứ Mizuki chấp chính đến nay, huyết vụ chi thôn, kinh khủng thời kỳ. Thực hành hòa bình mở ra chính sách, cho nên làm ẩn trong khói thôn phục hưng. Có thể xử rứt đủ để áp chế Uchiha Madara, hỏa độn hào hỏa diệt mất, thủy độn nước trận chủ. Ủng ngỡ thủy, hỏa, thổ ba loại chakra thuộc tính, huyết kế giới hạn cách cai Zenkai, dung độn yô tông. Cùng, phí độn là giới ninja sử thượng một vị duy nhất có được hai loại huyết kế giới hạn cách cai Zenkai, ninja. Terumi trong tương lai thực lực của nàng cũng có thể nói là vô cùng cường hãn. Hai loại huyết kế giới hạn có thể nói là thật to tăng lên thực lực của hắn. Nàng dung độn thậm chí liền ngay cả Uchiha Madara Susanoo đều có thể hòa tan. Các ngươi liền là làng lá sứ giả. Vòng qua tên kia thủy quốc thượng nhẫn Terumi có thể nói là nhanh chóng xuất hiện ở Rikudo trước mặt, là một tên thiên tài, mà lại tại toàn bộ thủy quốc đều là nổi tiếng thiên tài. Terumi có thể nói là một cái vô cùng tự ngạo nữ hài. Hai loại huyết kế giới hạn đây chính là hắn thiên tài vốn liếng. Converter, cầu châu. Terumi sương mù chi ninja thôn thiên tài ninja. Tinh thông hai loại huyết kế giới hạn cách cai Zenkai, làm Konoha như là quân sư Nara Shikaku. Hắn nhưng là biết được không ít làng lá văn kiện cơ mật. trong đó có đối Terumi giới thiệu, Thủy Quốc thiên tài ninja, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì. Mặc dù Terumi đích thật là một người dáng dấp 10 phần tịnh lệ mỹ nữ, thế nhưng là thân là cường giả Rikudo, ý chí của hắn kia là sao mà cường đại. Phải biết tại vua hải tặc thế giới có được thực lực cường đại, đồng thời thân cư cao vị Rikudo. Hắn muốn ủng có dạng gì mỹ nữ hắn không có. Thế nhưng là nữ nhân của hắn từ đầu đến cuối chỉ có một cái kia chính là Dressrosa vương quốc công chúa. Bởi vì hắn tâm chỉ có một cái, mà lại hắn cũng không phải loại kia bị tình dục làm cho mê hoặc người. Ta chính là nghĩ mở mang kiến thức một chút cái này đem toàn bộ giới ninja huyên náo long trời lở đất nam nhân đến ngọn nguồn dáng dấp cái gì bộ dáng. Terumi trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia hoạt bát thần sắc. Đồng thời hắn trong hai mắt cũng là tràn đầy xảo trá. Lúc này hắn còn không phải tương lai ngũ ảnh đại hội thời điểm cái kia thành thục mỹ nữ. Hiện tại hắn chẳng qua là một cái hoạt bát tiểu cô nương khả ái mà thôi. Hiện tại ngươi gặp được, như vậy ngươi cảm thấy ta thế nào? Khóe miệng có chút dương lên Rikudo mang trên mặt một tia cười xấu xa thần sắc. Cũng không gì hơn cái này mà thôi. Nói cho cùng cũng chỉ là một cái xú nam nhân, chỉ bất quá hơi dáng dấp có một chút tuấn mạnh mà. Thôi, nhìn xem Rikudo trên mặt cười xấu xa Terumi thì là có điểm tâm hư không dám nhìn thẳng. Rikudo hai mắt, bởi vì tại trong lúc bất tri bất giác, Rikudo thế mà thả ra một chút xíu Haosoku Haki, trong hai mắt tràn đầy đóng quyết trời cường đại Haki dưới. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.